Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1501, Phượng Ngô Tùy 1, góc truyện audio.com, đoạn tục đan, đoạn chi cũng có thể nối tiếp cực kỳ nổi danh, nguyên nhân chính là như thế, luyện chế rất khó. Phẩm cấp đan dược ở trong cấp 7 cũng bài danh khá cao, luyện đan sư thất tinh bình thường cũng khó hoàn thành, bọn họ làm sao có thể làm được. Thượng cửu lưu chức nghiệp vượt qua ngũ phẩm, mỗi một cấp bậc chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Thất tinh cùng lục tinh, mặc dù chỉ cách một cấp nhưng giống như thánh giả cùng linh cảnh, không thể so sánh nổi. Thậm chí cùng là thất tinh, hạ phẩm cùng thượng phẩm cũng có thiên địa khác biệt. Nói cách khác, mặc dù bọn họ đều đạt đến luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, nhưng muốn luyện chế đoạn tục đan mà luyện đan sư thất tinh thượng phẩm mới có thể luyện chế còn không thể nào làm được. Cái này, chỉ sợ chúng ta lực bất tòng tâm. Lỗ đan sư cười khổ một tiếng, nhịn không được lắc đầu. Ta biết độ khó, mới hy vọng các ngươi liên thủ. Trương Huyền nói, liên thủ, chúng ta, không phối hợp qua, sao có thể liên thủ. Mọi người lắc đầu, luyện đan không phải chiến đấu, không phải thi triển võ kỹ, có thể phối hợp, có thể chiều ứng lẫn nhau. Mỗi một vị luyện đan sư, đều có phương pháp và trình tự của mình, cùng một chỗ luyện chế, thường thường sẽ xuất hiện sai lầm, nhẹ thì dược liệu phế toàn bộ, nặng thì nổ lô. Liên hợp luyện đan cũng có, nhưng phần lớn đều là đồng môn sư huynh đệ, phối hợp vượt qua 10 năm, mấy chục năm, lẫn nhau lý giải tâm ý tương thông, mới có thể thân mật vô gian, không tì vết chút nào. Giống như bọn họ, đều đắm chìm trong thế giới của mình mấy trăm năm, có thuộc phong cách của mình, thật muốn liên thủ, không luyện được đan dược chỉ là phụ. Làm không cẩn thận, toàn bộ danh sư học viện sẽ bị nổ bay. Đoạn tục đan thân là đan dược cấp 7, trong đó ẩn chứa năng lượng, đã tương đương thánh giả tứ trọng, một khi không may xuất hiện biến cố, chỉ bằng mấy thánh giả nhất trọng như bọn hắn muốn áp chế. Gần như không có khả năng làm được, cái này không cần lo lắng, chỗ này của ta có mấy bộ thủ pháp luyện đan, hy vọng các ngươi có thể mau chóng học được còn phối hợp như thế nào, đến lúc đó chỉ cần nghiêm ngặt nghe theo ta, thì sẽ không có vấn đề gì. Trương Huyền lấy ra mấy quyển sách đưa tới. Đúng là hắn giảng bài xong, cẩn thận cân nhắc phương pháp luyện chế đoạn tục đan viết ra. Thủ pháp, đám người lỗ đan sư tiếp nhận cúi đầu nhìn sang. Mỗi người bọn họ cầm tới đều không giống nhau, bất kể tên hay thủ pháp luyện đan, đều tự thành hệ thống. Yên Vũ luyện đan pháp, lỗ đan sư nhìn một lần, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bộ Yên Vũ luyện đan pháp này coi trọng gió nhẹ hóa mưa, nhuận vật im ắng, thủ pháp cao xa, bình sinh chưa bao giờ thấy qua, lấy trình độ hiểu biết của luyện đan sư lục tinh đỉnh phong như hắn, có thể đoán được chỉ cần luyện thành, trình độ luyện đan tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Chỉ cần tu vi đến, xung kích luyện đan sư thất tinh, dễ như trở bàn tay. Trọng yếu nhất là, cùng công pháp tu luyện trong cơ thể hắn hoàn mỹ phối hợp bộ thủ pháp này, không chỉ luyện đan, thực lực cũng có thể phát huy tốt hơn. Bản công pháp này cùng linh quy chân khí của ta hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bản công pháp này của ta hoàn mỹ dung hợp, những người khác nhìn xong, từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Góc truyện audio.com, nhịn không được hô lên, quay đầu nhìn lại, mấy vị bằng hữu của lỗ đan sư đều đọc qua thư tịch, lông mày nhịn không được cuồng loạn. Mấy bộ thủ pháp này, thế mà hoàn mỹ phù hợp với pháp quyết lực lượng mấy người bọn họ tu luyện, tìm không ra chút thiếu sót. Nói cách khác, là trương sư chuyên môn vì mấy người bọn họ thiết kế. Chuyên môn thiết kế thủ pháp luyện đan, lượng thân mà làm. Cái này cần lý giải luyện đan sâu bao nhiêu, mới có thể làm đến. Coi như luyện đan sư thất tinh đỉnh phong nhất cũng làm không được. Cái này, hắn phát hiện vấn đề này, những người khác cũng phát hiện, cả đám mở to hai mắt nhìn, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy sùng bái. Trước đó nghe giảng bài chẳng qua cảm thấy bội phục mà bây giờ là thật bị học thức của thanh niên trước mắt này thuyết phục. Trương sư chuẩn bị xong dược liệu kia, theo ta được biết chủ dược của đoạn tục đan là đoạn tục thảo, là thánh dược rất ít gặp. Sau khi hết khiếp sợ, lỗ đan sư nhịn không được nhìn qua. Không bột đố gột nên hồ, luyện đan, dược liệu là trọng yếu nhất, có điều, dược liệu của đan dược cấp 7, phong hào đế quốc tìm ra không khó, nhưng ở Hồng Viễn Thành, lại cực kỳ không dễ dàng. Nhất là đoạn tục thảo làm chủ dược cực kỳ thưa thớt, không cách nào trồng trọt không nói, còn sinh ở chỗ độc trùng vô số, coi như thánh giả tứ trọng muốn có được cũng không dễ dàng như vậy. Đoạn tục thảo ta đã xin tổng bộ luyện đan sư công hội. Trương Huyền nói, nhận được đan phương đoạn tục đan, hắn biết đoạn tục thảo làm chủ dược ở Hồng Viễn Thành là rất khó mua được, liền trực tiếp xin tổng bộ. Xin tổng bộ, lỗ đan sư cùng mấy vị đan sư khác liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sừng sốt. Giá trị của đoạn tục thảo cao như vậy có thể xin nhận được. Thánh dược như đoạn tục thảo coi như mua ở tổng bộ vẫn cần phải hao phí đánh đổi cực lớn, ít nhất mấy trăm thậm chí trên ngàn linh thạch thượng phẩm xin. Làm sao có thể, hướng tổng bộ mua sắm cùng hướng tổng bộ xin, cái này là hai chuyện khác nhau. Xin bình thường là chỉ tổng bộ trợ giúp, không thu lệ phí, mà mua sắm, là phải trả tiền. Thứ này có thể dựa vào xin có được. Nếu đơn giản như vậy, luyện đan sư tổng bộ chỉ sợ sớm đã bị luyện đan sư phía dưới xin không còn cả quần. Ta đúng lúc giải quyết vấn đề cho một gia hỏa, hắn mở miệng cam đoan xin giúp ta. Có lẽ có thể à, Trương Huyền suy nghĩ một chút nói. Truyền tin Bích chỉ có thể tiếp thu tin tức mà truyền tin Ngọc Phong của luyện đan sư học viện hoàn toàn có thể truyền tới hình ảnh đối diện. Trước đó, thời điểm khảo hạch luyện đan sư từng có người truyền tới hình ảnh luyện chế đan dược, hắn ra tay giải quyết mấy chỗ sai lầm, được đối phương bội phục lúc này mới nói giúp hắn xin. Nghe khẩu khí của đối phương rất đơn giản, chẳng lẽ lừa gạt mình. Lỗ đan sư sững sờ, khẽ nhíu mày. Cách Trương,